Công Dương Thái Tôn thân xác chưa lạnh. Ông đúng lúc này, không gian chợt run lên, còn không chờ bọn họ xoay chuyển ý niệm, bọn họ đã về tới vùng đất lửa cũ. Tuy nhiên, thiên kinh hệ hỏa đã bị dung hợp, lực lượng lửa nơi này đang nhanh chóng biến mất. Đồng An Nhạc sau khi thoáng sững sờ lập tức quay đầu bỏ chạy. Cảnh tượng Công Dương Thái Tôn tử vong đã khiến hắn trái tim hoàn toàn băng giá, căn bản không có dũng khí cùng Chu Hằng chiến một trận. Đồng An Nhạc, ngươi chạy không thoát. Khổng Ngạo Côn vội vàng đuổi theo. Hồng Long Nữ Hoàng mắt đẹp khẽ chuyển, nàng cũng định chuồn. Lam Long Nữ Hoàng ở chỗ ta, không định gặp màng một chút sao? Chu Hằng vào lúc này lại đột nhiên nói. Bước chân Hồng Long Nữ Hoàng vừa nâng lên lập tức để xuống. Ngươi nghe thấy rồi. Chu Hằng mỉm cười, trong lòng lại âm thầm thở dài. Hắn không thể vận dụng pháp tắc nữa. Trong lòng hắn có mất mát mãnh liệt. Lúc trước hắn giống như là thiên thần, đừng nói chỉ là thăng hoa đế. Cho dù siêu sáng thế đế xuất hiện, hắn đều có thể áp chế bằng một ý niệm. Cái loại cảm giác nắm giữ hết thảy này bỗng nhiên mất đi, khiến hắn cực độ không thích ứng. Tuy nhiên hắn lập tức điều chỉnh tâm tính của mình. Loại lực lượng này dù sao không thuộc về hắn, mất đi thì lại làm sao? Hắn sẽ có một ngày có thể đạt tới cảnh giới này. Hắn tại sao muốn gọi Hồng Long Nữ Hoàng lại? Bởi vì hắn sợ vị nữ hoàng long tộc này giết được 3 triệu năm trôi qua sẽ tâm tình kịch biến giết lung tung chút giận. Hắn muốn đem Hồng Long Nữ Hoàng khống chế ở bên cạnh Hoặc Thiên, do vị thiên nữ tuyệt thế kia tới quản thúc hai nữ hoàng long tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, Linh Xà Canh. Chu Hằng, ngươi không sao chứ? Băng Tâm Trúc đi lên, dùng cảnh giới cảnh giác nhìn Hồng Long Nữ Hoàng. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Hồng Long Nữ Hoàng nói thầm trong lòng nàng mới nên là người lo lắng đề phòng. Không thấy một siêu sáng thế đế đều bị hắn hời hợt xử lý sao? Ở trước mặt pháp tắc, trên người nàng món chí bảo nào lại thật sự có thể bảo vệ được nàng? Ta không sao. Chu Hằng nhìn về phía vạn cổ đại đế bị nhốt trong cấm chế, tay phải rung lên, đem hắc kiếm tế ra. Hắc kiếm có thể chém phá hết thảy, dùng để phá mở cấm chế hẳn là cũng không thành vấn đề. Tuy rằng cấm chế này hẳn là rất mạnh, nhưng hiện tại có pháp tắc của Hoặc Thiên áp chế phỏng chừng cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực của cấp bậc thăng hoa đế. Hắn triển khai tinh vân kiếm pháp, tiểu phù văn công kích bố trí trên thân kiếm, gọt chém mạnh qua. Trên cấm chế lập tức lóe lên một luồng hào quang, sau đó phân tán hướng về phía khu vực nửa vòng tròn triển khai, đem cỗ lực lượng này phân hóa. Vạn cổ đại đế tuy rằng không nhìn thấy tình huống bên ngoài nhưng hắn có thể cảm ứng được công kích lần này, lập tức nhảy lên một cái, một quyền ngưng tụ đánh mạnh ra. Ông trên cấm chế lại lóe hào quang, giống như rắn bạc múa loạn, dường như mặt hồ bị đánh loạn. Chu Hằng thét dài một tiếng, tinh vân kiếm pháp đánh ra, trái một kiếm phải một kiếm bổ chém trên cấm chế. Hắn ở bên ngoài nhìn rõ ràng, có thể phối hợp vạn cổ đại đế ra quyền, từng đợt đánh lên trên cấm chế. Cấm chế này có lẽ rất chắc chắn, nhưng bị vạn cổ đại đế oanh kích mấy vạn năm cũng sấp xỉ tới gần vỡ nát. Cộng thêm hiện tại lại bị pháp tắc của Hoặc Thiên áp chế, uy lực tự nhiên giảm lại thêm giảm. Sau hơn 100 lần oanh kích, quầng sáng này chợt vỡ nát. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Vạn cổ đại đế hướng lên trời giống giận một tiếng, tóc đen đầy đầu bay phần phật. Hắn thân hình cao lớn, nửa ngực trần, lộ ra một luồng phóng đãng không kiềm chế. Ngươi là đời sau của lão Chu gia ta. Hai người này là vợ của ngươi. Khi ánh mắt của hắn đảo qua ba người Chu Hằng, lập tức nhếch miệng cười. Băng Tâm Trúc mặt đỏ một hồi. Tuy rằng nàng vẫn còn có chút không thích, nhưng đời này không gả Chu Hằng sợ là không được. Lúc này cúi đầu tỏ vẻ mặc nhận. Nhưng Hồng Long Nữ Hoàng lại lười biếng nhìn quét qua vạn cổ đại đế một cái. Nói, người cao to không nên nói lung tung, người ta mới lười lập gia đình. Vạn cổ đại đế chừng nàng một cái, nói, hậu nhân này của ta chỗ nào không tốt, ngươi còn muốn kén chọn, có tin lão tử đánh cho ngươi chịu phục hay không? Cái này cũng quá ngang ngược, vợ cũng không phải là cưới như vậy, lười đánh với ngươi. Hồng Long nữ hoàng phất tay, nàng lười đến tận xương tủy, chỉ cần không phải chạm vào giới hạn thấp nhất của nàng, nàng hoàn toàn lười động thủ. Ngươi tên là gì, hậu nhân của ta? Vạn cổ đại đế hỏi Chu Hằng. Ta tên Chu Hằng, tổ tiên là Thiên Văn tổ gia. Chu Hằng đáp, giọng cung kính. Đây là người vai vế lớn nhất lão Chu gia trước mắt, hắn không cung kính cũng không được. Hậu đại của Thiên Văn. Vạn cổ đại đế khẽ thở dài, thần tình lộ ra một tia buồn bã. Đứa con này cũng không thích hợp tu luyện, nhiều năm như vậy sợ là sớm đã hóa thành mục nát. Hắn lập tức có một loại cảm khái người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng hắn dù sao là người hào sảng, lập tức phất phất tay nói, đi, về Tuyệt Tiên Thành. Đám khốn kiếp kia cho rằng có thể đem lão phủ trấn áp trọn đời, nhưng lão tử cứ muốn cho bọn họ một ngạc nhiên vui mừng thật lớn. Đại đế, năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Hằng hỏi. Năm đó ta chạy đến Tuyệt Tiên Thành đại náo, đang đánh thống khoái lại chọc ra mấy lão già. Lão tử đánh không lại đành phải chạy. Sau khi chạy đến vùng đất lửa này, đám lão già kia không thể tiến vào. Ta còn muốn từ địa phương khác đi ra, lại giết cho người ngã ngửa đổ. Lại không liệu đến đám lão già kia không biết dùng thủ đoạn gì. Không ngờ ở bên ngoài đối với ta triển khai phong ấn, đem ta nhốt ở chỗ này. Vạn cổ đại đế mặt đầy phẫn nộ, lại nói, lão tử năm đó chỉ là sáng thế hoàng, không phải là đối thủ của mấy lão già kia. Nhưng hiện tại đã là sáng thế đế 17 tướng, nhất định phải đem toàn bộ Tuyệt Tiên Thành đều dỡ. Vị này oán khí thật lớn. Chu Hằng gật đầu, đổi thành hắn bị nhốt mấy vạn năm, sau khi thoát khốn khẳng định cũng tràn đầy ý tưởng đại náo người ngã ngửa đổ. Cạc cạc cạc, loài người, các ngươi quả nhiên ở nơi này. Một tiếng cười quái dị, một con cự mãng bỗng nhiên xuất hiện, nhưng thân thể run lên, lại biến thành một nam trung niên, trên người có vô số vảy rắn làm quần áo. Thiên mãng tiên quân. Ồ, con yêu thú này rồi lại còn có thể hóa hình. Chu Hằng ngạc nhiên nói, hắn có một tia huyết mạch long tộc, cho nên mới có thể hóa hình. Hồng Long nữ hoàng đảo qua Thiên mãng tiên quân một cái, lập tức mất hứng thú. Ở trong mắt nàng, Thiên mãng tiên quân chính là một con cá trạch nhỏ. Bổn tòa biết nơi này có một bộ thiên kinh, lại bởi vì không thể tiến vào mà không thể thu lấy. Hiện tại cực diễm lực biến mất, tin tưởng thiên kinh rơi vào trong tay ai trong số các ngươi hả? Thiên mãng tiên quân với tư thế trên cao nhìn xuống nhìn bốn người. Thiên kinh hả, có nhiều mà. Ngươi muốn bộ nào? Chu Hằng đem hỗn độn thiên kinh tế ra. Băng tâm trúc phối hợp Chu Hằng cũng đem hồng liên thiên kinh vận chuyển ra. Đây là một đóa sen đỏ cao quý đến không thể hình dung, dường như trong thiên địa chỉ nở một đóa như vậy. Vạn cổ đại đế cười ha hà, dường như hứng chơi nổi lên, cũng đưa thiên kinh của hắn tế ra. Đó là một đoàn ngọn lửa màu tím, vờn quanh người hắn. Thiên mãng tiên quân ngây dại. Ba bộ thiên kinh. Sau khi tiến vào sáng thế cảnh, thế gian đã rất ít có chuyện gì có thể khiến hắn giật mình. Nhưng hiện tại hắn chẳng những giật mình hơn nữa còn khiếp sợ, ngay cả con mắt đều sắp vọt ra ngoài. May mắn hắn cũng không biết nơi này vốn tổng cộng có 7 bộ thiên kinh, nếu không trực tiếp máu nóng vọt lên đầu ngất đi đều có khả năng. Chu Hằng khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được hỗn độn thiên kinh của mình tràn ngập khát vọng cắn nuốt hồng liên thiên kinh. Tại sao lại như vậy? Hỗn độn thiên kinh không phải là một giới thiên kinh dung hợp sao? Làm sao lại còn có khát vọng cắn nuốt thiên kinh khác? Chu Hằng đem hỗn độn thiên kinh thu vào, nếu không bộ thiên kinh này phỏng chừng lại nhấc lên chiến tranh dung hợp mới. Đều là của bổn tọa. Thiên mãng tiên quân cuối cùng từ trong khiếp sợ thật lớn phục hồi tinh thần, trên mặt tràn ngập thèm thuồng. Ba bộ thiên kinh a, nếu hắn cướp lấy dung hợp, như vậy thực lực sẽ một hơi tăng vọt đến trình độ nào? Cá trạch nhỏ, bản nữ hoàng không muốn đánh ngươi, mau rời đi. Hồng Long nữ hoàng để tình hắn còn có một tia huyết mạch long tộc, lòng tốt nhắc nhở một câu, ngươi là thứ gì? Thiên mãng tiên quân vừa định quát mắng, nhưng khi hắn đem lực chú ý tập trung lên người Hồng Long nữ hoàng, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn thấy sừng rồng của đối phương, càng cảm ứng được một luồng uy áp đến từ huyết mạch. Đối phương... ở huyết thống long tộc cao quý hơn hắn không biết mấy trăm lần. Ngươi là long tộc chân chính. Thiên mãng tiên quân sau khi thoáng lưỡng lự lại cười lớn lên. Thật sự là trời cũng giúp hắn. Hôm nay chẳng những có thể chiếm được ba bộ thiên kinh, hơn nữa nếu có thể cắn nuốt một chân long, huyết mạch của hắn sẽ có thể đạt được tăng lên cực lớn. Hồng Long nữ hoàng lẩm bẩm, nhưng nàng lại không hề có ý ra tay lười. Vạn cổ đại đế lại bước dài mà ra. Hắn bị nhốt mấy vạn năm lúc này đang nghẹn một bụng lửa giận, vừa khéo có người đâm tới cho hắn đánh. Hắn tự nhiên mừng rỡ mà ra tay, còn muốn phản kháng. Thiên mãng tiên quân hừ lạnh nói, ha ha, đã lâu không được ăn thứ gì, vừa vặn làm chút linh xà xanh ăn chơi. Vạn cổ đại đế cười to, vung nắm tay đánh về phía thiên mãng tiên quân. Người của lão Chu gia thật sự có mấy phần tiềm chất ăn tạp. Chu Hằng đối với con rắn nhỏ nói muốn ăn linh xà xanh, vạn cổ đại đế đối với rắn lớn cũng nói lời đồng dạng. Không hổ đều là người của Chu gia. Thiên mãng tiên quân nhấc trưởng phản kích, nhưng sau khi quyền trưởng chạm nhau, hắn lập tức thịch thịch thịch lùi không ngừng. Đồng dạng cảnh giới bị áp chế, nhưng giữa thăng hoa đế vẫn có chênh lệch như trời đất. Hiển nhiên thiên mãng tiên quân kém hơn vạn cổ đại đế quá nhiều. Thiên mãng tiên quân lập tức sắc mặt đại biến, thân hình run lên lập tức hóa thành hình thái nguyên bản. Hắn là yêu thú, trời sinh có lực lượng cơ thể khủng bố, thuần túy đấu linh lực với đối phương là cách làm cực ngu xuẩn. Một con mãng xà thật lớn lập tức cuộn mình một vùng thiên địa, thiên mãng tiên quân há miệng, rất có uy thế nuốt thiên địa. Ngoan ngoãn vào nồi cho lão tử đi. Vạn cổ đại đế phóng lên trời, triển khai công phạt. Sau vài phút, thiên mãng tiên quân đã biến thành một con rắn chết, mềm nhũn nằm trên mặt đất. Không may là, nơi này bị pháp tắc của Hoặc Thiên giam cầm, ngay cả thần tướng cũng không thể rời khỏi cơ thể. Bởi vậy hắn ngay cả thần tướng đều không thể trốn chạy, chỉ có thể tử chiến sau đó bị vạn cổ đại đế nhẹ nhàng chấn giết. Ăn cơm trước, ăn no bụng, chúng ta lại đi Tuyệt Tiên Thành đại náo một trận. Vạn cổ đại đế thi triển pháp thuật, đem thiên mãng tiên quân to lớn như núi cưỡng chế thu nhỏ, máu thịt tinh hoa càng thêm ngưng tụ. Bốn người đều ngồi xuống, ăn bữa tiệc thịt rắn. Hồng Long nữ hoàng cũng không kiêng ăn, chính là thịt rắn này có chứa huyết mạch long tộc thì lại thế nào, nàng vẫn ăn không lầm. Hơn nữa khẩu vị rất tốt, ăn hết miếng này đến miếng khác, hết bát này đến bát khác, ăn còn nhiều hơn ba người Chu Hằng cộng lại. Không hổ là long tộc, răng tốt, khẩu vị càng tốt. Vạn cổ đại đế không khỏi giơ ngón cái khen, dễ ăn dễ nuôi, nàng dâu này lão tử nhận. Chu Hằng sắc mặt tối sầm, tiêu chuẩn chọn dâu của vạn cổ đại đế cũng quá kỳ quái. Hồng Long nữ hoàng lại ngay cả phản bác cũng lười, cúi đầu, xoàm xoạp, ăn thống khoái, dường như không hề có ý thức nguy cơ cũng không sợ Chu Hằng đem nàng đi bán. Sau khi ăn nông, bốn người bắt đầu rời khỏi vùng đất lừa, bên ngoài còn có người thân đang chờ bọn họ. 10 ngày sau bọn họ rốt cuộc ra khỏi vùng tiểu thiên địa này. Tiểu Chu Tử, các nàng nhao nhao vọt tới, mà con lừa đen thì đi nhón chân, trong móng có cầm viên gạch, rất có tính toán đập ngất Chu Hằng rồi cướp thống khoái. Chu Vũ Hà nhìn vạn cổ đại đế, giọng nói phát run, nước mắt không tự chủ chảy ra. Tiểu tử thối, khóc cái gì? Người của lão Chu ra đổ máu không đổ lệ. Vạn cổ đại đế lớn tiếng nói, ra khỏi vùng đất lừa, tu vi của hắn khôi phục toàn bộ. Sáng thế đế 17 tướng đã sớm vượt qua cực hạn, khí thế cường đại như biển, từng đợt dập dờn không thôi. Hồng Long nữ hoàng thì nhìn Lam Long nữ hoàng, toàn trường loạn thành một đoàn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 744, ngũ hành phù văn. Lam Long nữ hoàng ngây ngốc nhìn Hồng Long nữ hoàng, đột nhiên nhếch miệng cười nói, vị tỷ tỷ này, ngươi cũng là long tộc hà? Xem này, ta cũng có sừng nha, chúng ta là người một nhà. Hồng Long nữ hoàng ngây ra, tứ muội anh khí bức người kia của nàng làm sao biến thành cô bé như vậy. Nàng lập tức nhìn qua Chu Hằng, quát, ngươi làm gì tứ muội ta? Chu Hằng chột dạ, dù sao Lam Long nữ hoàng này là bị hắn hút một cái làm mất trí nhớ. Tuy nhiên ai bảo nữ hoàng long tộc này ra tay với hắn trước chứ? Đây gọi là tự ăn quả đắng. Hắn lắc lắc đầu, nói,

uy lực của nó lại sẽ cường đại đến mức độ nào. Khó trách Hoặc Thiên nói dung hợp một giới thiên kinh sẽ có thể xưng bá một giới. Quả thật, cho dù cường giả của minh giới xuống dưới thì lại thế nào, còn không phải là bị cảnh giới áp chế. Chu Hằng vội vàng tiến hành tự trị liệu, hắn còn chưa nói chuyện, chỉ thấy xa xa đột nhiên có một bóng người xẹt nhanh tới, chính là Vạn Cổ Đại Đế. Vị này làm sao trở lại rồi? Ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Vạn Cổ Đại Đế hào sảng cười to, trên người có mấy vết thương nhưng tinh thần lại hưng phấn vô cùng. Lão tử đem Tuyệt Tiên Thành hủy đi một nửa, tuy nhiên gặp phải mấy lão già lợi hại, nhất là con mụ của Thái Nhất Giáo, tương đương lợi hại. Lão tử tuy rằng chưa chắc sợ bọn họ nhưng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Tuy nhiên, lão tử đánh cướp mấy nhà giàu có, cho bọn họ chảy máu một hồi. Vậy, phụ thân, chúng ta về nhà trước đi. Tộc nhân đều rất muốn gặp người. Chu Vũ Hà lập tức đề nghị. Vạn Cổ Đại Đế vung tay, làm ra quyết định. Tuyệt Tiên Thành liên tiếp 4 đại vực, mỗi vực 12 tòa tiên thành. Đám người Chu Hằng lựa chọn tự nhiên là phương hướng Bắc Tiên Thành. Một đường sông thẳng, rất nhanh liền trở về Bắc Tỷ Thành cùng những người khác của lão Chu gia hội hợp. Khi nhìn thấy Vạn Cổ Đại Đế, tất cả mọi người của lão Chu gia đều kích động, nhao nhao vọt tới quỳ rạp xuống bái. Đứng lên, đều đứng lên, có gì đáng quỳ chứ? Vạn Cổ Đại Đế cười to, vươn tay ra hiệu mọi người đứng dậy. Ban đêm, lão Chu gia cử hành một buổi tiệc nhà long trọng, tất cả mọi người đều từ trong tiên cư ra tham gia. Ngay cả Hồng Long, Lam Long Nữ Hoàng cũng không ngoại lệ. Hồng Long Nữ Hoàng hiện tại cũng biết đã qua thời gian 3 triệu năm, tiên giới hết thảy đều biến đổi. Nàng là người lười, vốn là không có giả tâm tàn sát vạn tộc gì cả, hiện tại lại càng chỉ muốn tìm được Long Đế và 3 vị Long Hoàng khác. Nhưng tiên giới to lớn như vậy, lại trải qua triệu năm trước đại tan vỡ, đi đâu tìm đây? Nhiệm vụ này liền rơi xuống trên đầu Chu Hằng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, Minh Tiên thời gian thấm thoát. 3 triệu năm trôi qua, cái gì đều đã cảnh còn người mất. Đối với hai vị nữ hoàng Hồng Long, Lam Long mà nói, có lẽ ngủ say mấy triệu năm chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng điều này cũng không thể thay đổi sự thật năm tháng biến thiên. Đặc biệt là tiên giới đại vỡ nát triệu năm trước, giết hết gần như mọi sinh linh tiền sử, Long tộc tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy hai vị Long Hoàng hiện tại tâm nguyện duy nhất chính là tìm được Long Đế và 3 vị Long Hoàng khác, cùng nhau phi thăng minh giới. Bọn họ đã sớm là siêu sáng thế đế, tiến thêm một bước phi thăng minh giới cũng không phải việc khó. Nhưng Lam Long Nữ Hoàng bị đánh ngốc, khi thì thanh tỉnh lúc lại giống đứa trẻ, muốn nàng đi tìm người hiển nhiên không thích hợp. Mà Hồng Long Nữ Hoàng lại càng không cần phải nói, trời sinh lười biếng, chuyện thích hợp nàng nhất chính là nằm ngủ. Bởi vậy, các nàng, chuẩn xác mà nói là Hồng Long Nữ Hoàng đem nhiệm vụ này giao phó cho Chu Hằng. Ai bảo hắn là thánh dược sư chứ? Giao du khẳng định rộng rãi, do hắn hứa hẹn hỗ trợ luyện chế đan dược bậc cao, không sợ người trong thiên hà không động lòng. Hai nữ nhân không chịu trách nhiệm này. Bên đống lửa, Chu Hằng vừa ăn thịt nướng vừa nhủ thầm trong lòng. Nhưng cùng với để hai vị Long Hoàng này ở bên ngoài giày vò, vẫn là đem các nàng khống chế trong phạm vi có hạn tương đối tốt. Dù sao, luyện đan đối với hắn mà nói rất đơn giản, cho người tìm kiếm, lưu ý vị trí của Long Đế, Long Hoàng cũng chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng Ngự Long Điện trải qua nhiều năm như vậy mới phát hiện, vùng đất lửa cũng là bởi vì thiên kinh xuất thế mới đưa tới coi trọng. Muốn tìm được 4 người khác của Long tộc cũng không dễ dàng. Nhất là tinh hải mờ mịt, chẳng lẽ phải đi liên hệ cường đạo tinh hải? Trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ miên man, ngay cả ăn thịt đều quên. Có phải là lại nhớ đôi hoa tỉ muội kia không? Dương Lan Hinh cắn tai Chu Hằng nói, còn ghen tị dùng tay thon ở bên hông của hắn béo một cái. Yên tâm đi, các nàng không bao lâu nữa khẳng định sẽ chạy tới tìm ngươi. Chu Hằng cười khổ một tiếng, hắn nào có nhớ nhung tỉ muội Băng Tâm Trúc. Băng Tâm Trúc cũng không cùng hắn đi Bắc Tỷ Thành mà quay về Tuyệt Tiên Thành. Điểm này Chu Hằng hoàn toàn có thể đoán trước. nữ nhân này còn không làm ra được chuyện bỏ trốn. Tuy nhiên Băng Tú Lan thì khó mà nói, chỉ sợ nhốt vài ngày sau lại sẽ tìm cơ hội lén chạy ra ngoài. Vạn cổ đại đế lúc này đã là sáng thế đế 17 tướng, đứng ở đỉnh của tiên giới. Nếu hắn không chủ động khiêu khích, đám đại năng kia của Tuyệt Tiên Thành cũng không dám đến tìm phiền toái, tránh cho vô duyên cớ chịu một cường địch. Dù sao vị này quá khí phách, lúc sáng thế hoàng đã dám xông Tuyệt Tiên Thành, hiện tại còn ai có thể trấn áp được hắn? Có thể đuổi đi đã không tệ rồi. Về phần vạn cổ đại đế ở địa phương khác làm chuyện gì, bọn họ nhắm mắt làm ngơ, chỉ coi như không biết. Có thể với sức một người ép cho Tuyệt Tiên Thành phải thỏa hiệp, đại đế dù sao cũng là đại đế. Khi yến hội tiến hành, Chu Hằng rút thời gian hỏi vạn cổ đại đế chuyện của tổ tông Chu gia. Là cái gì khiến cho huyết mạch của bọn họ ngay cả thiên kinh đều có thể ảnh hưởng? Nhưng vấn đề này lại ngay cả vạn cổ đại đế cũng không thể trả lời. Hắn cũng giống Chu Hằng không hiểu đầu đuôi ra sao. Như vậy, cái gọi là siêu sáng thế đế đến tột cùng là như thế nào bình định? Chu Hằng sửng sốt một lúc, lại hỏi. Nếu không phải ngươi tu vi tinh tiến một ngày ngàn dặm, lão tử khẳng định một quyền đập đầu ngươi xuống đất, chờ ngươi tu vi đến rồi mới cho ngươi hỏi. Tuy nhiên tiểu tử ngươi tiến cảnh quá nhanh, thật đúng là có khả năng ra ngoài một chuyến trở về đã là sáng thế đế. Vạn cổ đại đế trước lộ ra vẻ hung dữ, sau đó cười cười, lại nói, sáng thế đế sáng tạo sinh linh, nhưng sáng tạo chỉ là phân thân của chính mình, giống như hóa thần cảnh, khiến cho thần anh hóa thần. Chu Hằng gật đầu, điểm cuối tu luyện ở phàm giới, tiên giới về phương hướng đại khái là nhất trí, đều là mở rộng nội thế giới sau đó sáng tạo sinh linh. Sau sáng thế đế lại là quá trình mở rộng nội thế giới. Theo ta biết, cảnh giới thứ nhất là tinh thần cảnh. Tinh thần cảnh, có trăng, có mặt trời, kế tiếp dĩ nhiên là hình thành tinh tú đầy trời. Nhấc tay một cái, tinh tú đầy trời rơi xuống. Thử nghĩ xem đây là uy lực bậc nào. Vạn cổ đại đế tràn đầy khát khao nói, hắn cách cảnh giới này cũng không xa xôi. Chu Hằng tưởng tượng tràng cảnh tinh tú đầy trời hướng về phía người nào đó oanh kích, không khỏi gật gật đầu. Đây quả thật là vô cùng cường đại. Giữa sáng thế cảnh và tinh thần cảnh cách một cái lệch thật lớn, lớn đến như muốn từ hóa thần cảnh của phàm giới một bước vọt tới sáng thế cảnh. Cho nên từ xưa đến nay, người có thể dựa vào chính mình đột phá tinh thần cảnh có thể đếm trên đầu ngón tay. Vạn cổ đại đế lại nói thêm, kỳ thật từ hóa thần cảnh đỉnh đến nguyệt minh cảnh cũng chỉ cách một đoạn không lớn, bởi vậy còn có phân chia chuẩn tiên một kiếp, chuẩn tiên hai kiếp, chuẩn tiên ba kiếp, để phân biệt tiến trình lần mò của võ giả hóa thần cảnh trên con đường này. Siêu sáng thế đế, đây là một phạm vi rất lớn, như sáng thế đế 8 tướng trở lên đều có thể xem như là, nhưng muốn sờ soạng tinh thần cảnh, thì ít nhất phải sáng thế đế 11 tướng mới có tư cách. Cho nên, sáng thế đế 10 tướng trở lên được xưng là minh tiên. Giữa minh giới và tiên giới, như ta sáng thế đế 17 tướng cũng có thể xưng là minh tiên 7 tướng. Từ sau sáng thế đế 10 tướng, cũng chỉ có đối với tinh thần cảnh có điều hiểu ra mới có thể tiếp tục hình thành thần tướng. Số lượng thần tướng càng nhiều thì lý giải đối với tinh thần cảnh cũng càng sâu. Cái tên thật không có tiêu chuẩn, so với chuẩn tiên một kiếp, chuẩn tiên hai kiếp kém không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên bất kể tên gọi làm sao, minh tiên đại biểu là một loại thực lực tồn tại mạnh nhất tiên giới. Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói, nếu dựa theo như vậy, sáng thế đế 21 tướng cũng không phải là cuối của sáng thế cảnh. Quả thật, sáng thế đế là dự diễn của tinh thần cảnh, rốt cuộc bao nhiêu thần tướng mới là cuối sáng thế đế phỏng chừng ai cũng không biết. Vạn cổ đại đế gật đầu nói. Chu Hằng gật đầu rời đi, thời gian nói chuyện với vạn cổ đại đế tuy rằng không dài nhưng hắn cũng biết con đường phía trước là như thế nào. Ban đêm, các nàng hạn lâu ngày tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, đem hắn giày vò cả một đêm. Buổi sáng thức dậy Chu Hằng suýt nữa ngay cả lưng đều không thể duỗi thẳng, ái thê quá nhiều, hầu hạ mệt người. Nhưng nghĩ tới các nàng phong tình bất đồng, hắn không khỏi lại nở nụ cười. Người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Đáng giá, rất đáng giá. Mệt chút sợ gì, hắn còn phải nỗ lực cày cấy, dì nhân đinh của lão Chu gia tăng gia sản xuất. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Chu Hằng liền đi thiên bảo các chủ thành bản địa, mượn thương hiệu xúc giác phát đạt nhất này ban bố một tin tức, cho người của toàn thiên hạ tìm kiếm các loại cấm địa. Chỉ cần tin tức xác thực, sẽ miễn phí hỗ trợ luyện chế bất kỳ một loại đan dược. Tin tức truyền ra, võ giả của toàn bộ tiên thành đều không kìm nổi, không ít người đều triển khai tìm tòi ở các góc vắng vẻ. Chu Hằng là người nào? Một trong 6 thánh dược sư tiên giới, hơn nữa còn có thuyết pháp dược tôn chuyển thế. Hắn có đan dược gì không biết luyện chế? Một tin tức là có thể đổi được một hứa hẹn hỗ trợ luyện dược, chỉ cần lại đem hứa hẹn này truyền tặng cho hào môn chân chính có nhu cầu, không phải là kiếm lớn. Đối với Chu Hằng mà nói, hứa hẹn như vậy tự nhiên chỉ là chút chuyện nhỏ, dù sao ra tay luyện đan không phải là hắn. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ một tháng sau đủ loại tin tức liền theo nhau mà đến, nhưng đáng tiếc đại bộ phận tin tức đều là vô dụng. Nơi mà một số võ giả nào đó cảm thấy là cấm địa, trên thực tế chỉ là một huyệt của Nhật Diệu Hoàng, Thăng Hoa Vương. Chu Hằng vẫn thực hiện hứa hẹn, nhưng kế tiếp liền bổ sung nói rõ, cấm địa hắn muốn tìm phải thuộc về tiền sử. Lúc trước ngàn vàng mua xương ngựa, hiệu ứng đã sinh ra. Đợi đến sau khi Chu Hằng nâng yêu cầu, mọi người cũng không cảm thấy Chu Hằng là đang đùa giỡn bọn họ. Ngẫm lại cũng đúng, người ta chính là đường đường thánh dược sư, tự nhiên sẽ chỉ có hứng thú đối với cấm địa tiền sử. Qua nửa tháng sau, một thương đội mới từ Tinh Hải trở về mang đến tin tức, nói là bọn họ khi tìm kiếm tài nguyên khoáng sản ngẫu nhiên gặp một vùng đại lục lơ lửng, phía trên có một địa phương khiến bọn họ chết một nửa số người, trong đó càng có một người là đường đường Nhật Diệu Đế. Đại lục lơ lửng, đó tự nhiên là bị phá hủy thời tiền sử. Cấm địa phía trên tự nhiên cũng là tiền sử để lại. Nếu không ai lại rảnh rỗi vô sự ở trên một đại lục vỡ nát như vậy tốn sức như vậy lãng phí tài liệu. Hồng Long Nữ Hoàng lập tức liền lôi kéo Lam Long Nữ Hoàng và Chu Hằng khởi hành.